vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi đoán không nhầm, lão quỷ nói với ông hôm nay vốn là lần cuối cùng. Chỉ một lần này nữa thôi, các người liền chấm dứt giao dịch. Ông có thể mang hết số châu báu này ra ngoài đúng không? Hạ Kiện nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào tin nổi. Chỉ còn một lần này nữa thôi, tất cả những thứ lóe mắt kia sẽ thuộc về ông ta. Thành công chỉ cách trong gang tấc, vậy mà ông ta lại thất bại ư? Không, không thể nào, ông ta không tin. Kỳ Giao Quang nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của Hạ Kiện, giơ tay túm lấy, Hạ Kiện liền kéo đến, vứt vào bên trong lá bùa. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, Trịnh Công Văn và những người khác đều không kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là Kỳ Giao Quang lên tiếng, phá giải bầu không khí trầm mặc, ra ngoài nói chuyện đi. Trịnh Công Văn gật đầu. Mấy người cùng nhau kéo xác Hạ Kiện hội hợp với những người còn chờ tại vị trí ban đầu. Khi hai nhóm được hợp lại, có người nhìn thấy Hạ Kiện bị kéo lê, còn tưởng ông ta gặp phải chuyện gì bị dọa ngất xỉu. Đại sư, giáo sư, đã xảy ra chuyện gì? Có người vội vàng hỏi, tò mò vô cùng. Trịnh Công Văn cau mày, ra ngoài rồi nói, mọi người gật đầu, quay trở lại đường cũ. Đến mặt đất, Trịnh Công Văn và những người khác đặt xác Hạ Kiện xuống. Lúc này mọi người mới nhận ra, Hạ Kiện đã không còn thở. A, chuyện này là sao? Chẳng lẽ là do thứ đó hại người? Những người không biết rõ toàn bộ quá trình hét lên. Thứ kia vừa mà lại hại C, H, E, T người. Quá đáng sợ rồi, những người ở lại trên mặt đất cũng chạy đến. Nhìn thấy Hạ Kệ Ến đã chết, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Giáo sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người hỏi, chuyện bóng người lúc trước còn có thể coi là chuyện nội bộ của bọn họ. Nhưng bây giờ C, H, E, T người rồi, sự việc đã không còn đơn giản nữa. Bọn họ có quyền được biết đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Trịnh Công Văn thở dài. Tất cả đều là do ông ta tự chuốc lấy, cũng không thể trách ai. Nói xong, Trịnh Công Văn sai người đến lều của Hạ Kiện. Theo như lời Kỳ Giao Quang nói, đã tìm thấy không ít đồ cổ Hạ Kiện tư tàng trong lều. Chứng cứ rõ ràng, trong lòng Trịnh Công Văn lạnh lẽo vô cùng. Những sinh viên xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Hạ Kiện bình thường trông rất nghiêm túc, nhưng khi phục chế di vật lại rất cẩn thận, cho nên bọn họ vừa sợ hãi ông ta, đồng thời cũng rất kính nể con người của ông ta. Cách chương